sau khi ký thỏa thuận ly hôn cùng vai ác cố chấp. Chương 30, quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tử Dư nghĩ tới hành động của anh dạo này, nhìn lướt qua khuôn mặt thanh tao kia, trên mặt mang theo chút ửng đỏ không tự nhiên. Cố Tử Dư nhẹ giọng thở dài, còn có thể làm gì đây, chỉ có thể tha thứ thôi. Tuy hiện tại hai người là mối quan hệ hợp tác bên A bên B, nhưng sau một khoảng thời gian tiếp xúc, tuy tên Nguyên Lạc Sâm này có không ít tật xấu, còn là một người đàn ông rất nhạt nhẽo, đúng kiểu ép nửa ngày không ra được vài chữ, nhưng trên người tên này cũng có một số điểm sáng mà chỉ anh mới có. Cô tiện tay gắp một món mà Nguyên Lạc Sâm thích ăn vào trong bát của anh. Đối phương khựng lại, sắc mặt lộ ra chút cảm động. Bầu không khí dần trở nên ấm áp. Quà cần mang đến nhà chính đều đã chuẩn bị hết rồi sao? Cố Tử Dư nói. Ừ, Nguyên Lạc Sâm đáp một tiếng. Lần này dì Lâm có quay lại không? Dường như Cố Tử Dư nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên hỏi. Chắc sẽ ở lại chỗ bà nội luôn. Nguyên Lạc Sâm khựng lại. Đột nhiên anh đặt bát đũa trong tay xuống, nhìn về phía Cố Tử Dư, nói. Cô rất để ý tới chuyện này sao? À, cũng may, chỉ là không quen ở cùng với người khác, ở một mình thanh tịnh hơn chút. Ngược lại, Cố Tử Dư không nghĩ tới đột nhiên Nguyên Lạc Sâm sẽ nghiêm túc hỏi cô vấn đề này như vậy. Cô nói xong, người đàn ông lại rơi vào trầm mặc, khẽ nhắm mắt, trên khuôn mặt thanh tao của anh dường như có thể nhìn thấy một chút thâm trầm. Có vẻ cảm nhận được bầu không khí đột nhiên lại trở nên ngại ngùng, Cố Tử Dư bắt đầu nói chuyện phiếm hỏi. Sau khi ly hôn anh vẫn không định kết hôn như vậy sao? Tôi cảm thấy đến lúc đó bà nội chắc sẽ để anh đi xem mắt đó. Sẽ không, Nguyên Lạc Sâm nói, sao lại không chứ? Bà nội sẽ rất đau đầu đó, nhưng dáng vẻ tránh xa người vạn dặm của Nguyên đại thiếu gia, không lẽ là đã có đối tượng ngưỡng mộ trong lòng rồi sao? Cố Tử Dư trêu chọc nói. Thực sự là Nguyên Lạc Sâm quá im lặng rồi, Cố Tử Dư chỉ có thể tìm chuyện để nói. Chỉ có điều lời của cô vừa nói xong, Nguyên Lạc Sâm cũng chỉ nhìn cô chằm chằm, cũng không nói có hay không có. Cuối cùng anh lại hỏi ngược lại một câu, cô rất mong chờ ly hôn sao? Không thì sao chứ, hiện tại chúng ta không có tình cảm với nhau, làm chuyện gì cũng không thuận tiện, ly hôn sớm không phải là giải thoát sớm sao? Cố Tử Dư tự nhiên nói. Nguyên Lạc Sâm mím chặt môi, vậy sau khi ly hôn, cô định kết hôn với Hạ An Dịch sao? Giọng điệu anh có chút trầm xuống, nhưng lại vì cố gắng khống chế mà không bộc lộ ra cảm xúc đang vô cùng mãnh liệt. Cố Tử Dư có chút ngốc, sao lại kéo lên người Hạ An Dịch vào rồi? Sao tôi lại muốn kết hôn với anh ta chứ? Nguyên Lạc Sâm nghe được lời này, anh đột nhiên thở phào một hơi, sắc mặt nhanh chóng thả lỏng. Thậm chí khóe miệng còn cong lên một chút. Không có gì, lời nói mang theo chút vui vẻ. Anh nói xong, cầm lấy đũa chung gắp cho Cố Tử Dư rất nhiều đồ ăn bỏ vào bát. Bầu không khí bữa ăn vừa trầm xuống ngay lập tức lại tốt lên. Anh làm gì mà cứ gắp đồ ăn vào bát tôi mãi vậy? Ăn nhiều chút, bà nội thích cháu dâu mập một tí. Hà, ngồi vào xe, Cố Tử Dư nhìn về phía người đàn ông ngồi bên cạnh lần thứ 9. Đối phương nhìn có chút vui vẻ khó có được, tuy có vẻ khó nhận ra. Chỉ là khuôn mặt đã giãn ra, cả người có vẻ vui hơn bình thường. Tuy không muốn thừa nhận nhưng nhìn một loạt những ý đồ bộc lộ rõ ràng này của Nguyên Lạc Sâm, không lẽ tên này thích cô rồi sao? Nghĩ tới điều này, đột nhiên Cố Tử Dư cảm thấy tim đập nhanh hơn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cô không cho rằng bản thân sẽ thích Nguyên Lạc Sâm. Nhận thức được bản thân rất có thể được người khác thích, tự nhiên cô cũng có cảm giác tim đập nhanh hơn. Hơn nữa, dù sao tên này vẫn là người có dáng vẻ và khí chất rất tuyệt. Cố Tử Dư lại nhìn sang Nguyên Lạc Sâm, quét qua khuôn mặt của anh, mà ngay lúc này Nguyên Lạc Sâm đột nhiên mở mắt, mơ màng đối diện với ánh mắt của cô. Tim cô bỗng lỡ một nhịp. Anh, sao anh đột nhiên dọa người như thế? Giọng điệu của Cố Tử Dư lắp bắp, có chút không tự tin trách mắng. Xin lỗi, Nguyên Lạc Sâm nhìn cô rất lâu, sau đó thành thật nói xin lỗi. À, không sao. Bị ánh mắt trực diện như vậy nhìn thẳng vào khiến cô có chút hoảng loạn, nhưng giọng điệu Cố Tử Dư vẫn cứng rắn. Tên này uống nhầm thuốc gì rồi sao? Đột nhiên nói toàn những lời tốt đẹp vậy. Nếu là bình thường thì chắc chắn anh sẽ trực tiếp làm liên tiếp 3 hành động. Trầm mặc, không đếm xỉa đến, nhắm mắt, chú Trần ngồi phía trước lén nhìn hai người phía sau qua gương chiếu hậu, vô cùng vui mừng. Xem ra quan hệ giữa cậu chủ và cô Cố ngày càng tốt rồi. Xe từ từ chạy về hướng nhà cũ nhà họ Nguyên, bầu không khí có chút ngại ngùng. Cố Tử Dư vốn dĩ đã không được tự nhiên nhưng không bao lâu sau đã ngủ say như chết. Chỗ ở hiện tại của hai người họ cách nhà cũ nhà họ Nguyên rất xa, vẫn còn một đoạn đường dài nữa mới tới, bên ngoài cửa sổ trời đã dần tối. Nguyên Lạc Sâm nhìn Cố Tử Dư bên cạnh đang ngủ say, ánh mắt dừng trên khuôn mặt cô rất lâu. Giống như nghĩ tới gì đó, khóe miệng anh dần cong lên khó nhận ra. Đột nhiên lúc này có một cậu bé chạy qua đường, xe bỗng nhiên phanh gấp. Cố Tử Dư nghiêng người dựa vào cửa, cơ thể không khống chế bỗng lắc lư dữ dội, đầu đập mạnh vào cửa sổ một lần nữa. Nguyên Lạc Sâm nhanh tay nhanh mắt lập tức vươn tay ra kê lên cửa. Lực va chạm giảm đi nhiều, Cố Tử Dư hơi cau mày nhưng vẫn nhắm nghiền mắt như cũ, nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Gần đây việc ở công ty giải trí Tinh Lộc rất nhiều, lại thêm chuyện Chu Càn và Minh Lâm đến gia nhập công ty, có rất nhiều việc cần cô tự tay xử lý. Đã rất lâu cô không được ngủ một giấc ngon lành rồi. Lúc nãy vừa bước lên xe, sự mệt mỏi kéo dài nhiều ngày lập tức bao trùm lên cô. Chú Trần ngồi phía trước thấp giọng giải thích vài câu sau đó tiếp tục từ từ khởi động xe. Nguyên Lạc Sâm kê đầu cho Cố Tử Dư, ánh mắt nhìn chằm chằm vào phần gáy đang chịu giày vò của cô rất lâu, khóe miệng vẫn hờ hững cong lên như trước. Rất lâu sau, cuối cùng anh thuận tay kéo đầu cô dựa vào lòng mình. Động tác rõ ràng có chút cứng nhắc và vụng về nhưng lại có sự nhẹ nhàng nghiêm túc mà đến ngay cả bản thân anh cũng không nhận ra. Phù, giấc ngủ này đúng là thoải mái khác với mọi ngày. Cuối cùng Cố Tử Dư cũng tỉnh ngủ, một lát sau cô vừa muốn vươn vai thật rộng thì giơ tay lên đã đụng trúng nóc xe. Sao vẫn còn ở trên xe vậy? Không biết chú Trần đã xuống xe từ lúc nào, lúc này trong xe chỉ còn lại cô và Nguyên Lạc Sâm. Lúc này trời cũng đã tối om rồi. Trong xe không bật đèn tối tui, chỉ có ánh đèn đường lờ mờ ở bên ngoài dọi vào. Cố Tử Dư nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, Nguyên Lạc Sâm đang cúi đầu vô cùng nhàm chán lướt điện thoại, màu trắng yếu ớt chiếu lên mặt anh làm lộ ra dáng vẻ vô cùng dịu dàng. Hừ, có chuyện gì vậy? Không lẽ người này vẫn luôn đợi cô sao? Chúng ta đã đến nơi rồi sao? Anh, sao anh không gọi tôi dậy? Có phải chúng ta tới muộn rồi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tử Dư thật sự cảm thấy rất có lỗi nhưng Nguyên Lạc Sâm vẫn làm như không có gì. Không vội, vẫn còn thời gian. Nguyên Lạc Sâm cất điện thoại. Ngủ đủ chưa? Ừ, cũng được. Nói thật thì ngủ rất ngon. Cố Tử Dư do dự vừa lời. Nghe thấy câu trả lời của cô, Nguyên Lạc Sâm ngây ngốc một hồi. Sau đó anh dường như nhận ra điều gì đó. Khóe miệng đột nhiên cong lên hiếm thấy. Vậy lau nước miếng đi, chỉnh lại một chút rồi đi vào. Nói xong anh lập tức chỉnh lại quần áo của mình trước sau đó xuống xe. Nếu cô không nghe nhầm thì Nguyên Lạc Sâm vừa cười sao? Tuy là âm thanh rất ngắn, rất nhẹ nhưng cô mùi rất gần anh. Tiếng cười đó chuẩn xác truyền đến tai cô chắc chắn không thể sai được. Cố Tử Dư đột nhiên đỏ mặt. Vốn dĩ Cố Tử Dư còn có chút mơ màng. Giờ phút này đã tỉnh hoàn toàn rồi. À, ngại chết mất. Đưa cho tôi cái phi thuyền. Tôi muốn đi đến hành tinh khác. Bởi vì thời gian thực sự có hạn, lại trải qua một trận thay đổi tâm trạng nên Cố Tử Dư đã nhanh chóng điều chỉnh lại sự xấu hổ trong lòng, đi theo Nguyên Lạc Sâm ở phía trước. Sau khi đi theo sau Nguyên Lạc Sâm vào đến nơi, cô lại gặp phải mấy người đáng ghét nhất đúng như trong dự đoán. Bà nội và Nguyên Lâm chắc đang ở trên tầng, ba Nguyên ngồi ở giữa hai mẹ con Trần Như, ba người ngồi một chỗ cười cười nói, vô cùng náo nhiệt. Hoàn toàn trái ngược với hình ảnh vừa rồi. Sau khi Cố Tử Dư và Nguyên Lạc Sâm đi vào thì tiếng nói cười ở phòng khách đột nhiên im bặt. So với mấy người Trần Như, Nguyên Lạc Sâm đứng ở cửa vô cùng lạc quẻ, ánh đèn sáng rực chiếu lên khuôn mặt lạnh lẽo, có chút bi thương cô độc. Cố Tử Dư ngó qua thấy bọn họ đang nhìn về phía mình, ánh mắt thăm dò soi xét của từng người, cảm giác ngột ngạt đó giống như có thể áp đảo người khác. Tên này sống trong tình cảnh này mười mấy năm sao? Cố Tử Dư nghiêng đầu nhìn đôi mắt không chút cảm xúc của Nguyên Lạc Sâm, trong lòng vô duyên vô cớ nảy sinh cảm giác khó chịu. Mặc dù sống trong những mưu kế nhiều vô kể của Trần Như và Nguyên Huy nhưng người này vẫn nỗ lực sống tiếp. Bởi vì Nguyên Lâm, vì bà nội, không oán trời trách đất, cuộc sống sinh hoạt sung sướng hơn bất cứ ai. Tuy anh rất nhạt nhẽo, hơn nữa gặp chuyện cũng không nể mặt ai nhưng tiếp xúc lâu dần sẽ nhận ra người này là người ấm áp với tất cả mọi người. Cách chương.